đem khí lực toàn thân rút ra. Trong lúc mơ mơ màng màng nghe được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net